Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực vụ án này không khó điều tra. Khi thân phận của Tư Vân sáng tỏ, nguyên nhân cái chết của nàng cũng tự khắc rõ ràng. Khó chỉ là ở chỗ định tội như thế nào. Bởi dù rằng hành hạ nô bộc đến chết là phạm pháp, nhưng chẳng mấy ai thực sự đưa chuyện ra ngoài ánh sáng. Hồng lão phu nhân vội vàng xoay chuỗi hạt trong tay, trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Công tôn đại nhân nói lời này là có ý gì? Hồng gia chúng ta tuy không phải danh môn quý tộc, nhưng cũng là dòng dõi thư hương, sao có thể để người khác tùy tiện vu oan như vậy? Bà là phụ nhân trong chốn thâm viện, thường ngày không ra khỏi cửa, lại thêm tóc mai bạc trắng, khiến người ta bất giác sinh lòng thương cảm. Dân chúng không rõ nội tình, chỉ nghe được gì tin nấy, nay lại bắt đầu thì thầm bàn tán. Hồng gia lão phu nhân nhìn không giống người ác độc, liệu có phải công tôn đại nhân đã nhầm không? Đúng vậy, bà ấy là mệnh phụ quan gia, cớ gì phải đối đầu với một nô bộc chứ? Chắc hẳn là nhầm lẫn rồi. Ngay khi dân chúng nghị luận ồn ào, công tôn Trác Ngọc cất lời đúng lúc, hỏi Hồng lão phu nhân, bản quan ngày hôm qua từng đến quý phủ, hỏi về việc của Tư Vân. Lão phu nhân nói trong phủ nô tỳ đông đúc, không nhớ rõ người này, có phải hay không? Hồng lão phu nhân không biết anh đang toan tính điều gì, đành lạnh lùng đáp, quả thực như vậy. Dân chúng xung quanh cũng thấy lời này chẳng có gì bất thường. Hồng gia là gia tộc giàu sang, nô bộc đầy đàn, chủ nhân sao có thể nhớ rõ từng người một. Công tôn Trác Ngọc khoanh tay, bỗng thấy ánh nắng hôm nay chói mắt đến lạ, nghe nói tiểu công tử trong phủ vì bệnh mà đột ngột qua đời. Lão phu nhân đau lòng tột độ, còn đặc biệt mời đạo sĩ đến tụng kinh siêu độ, có phải không? Hồng lão phu nhân càng không hiểu anh muốn làm gì, vô thức siết chặt cây gậy trúc trong tay. Khi nghe anh nhắc đến người cháu trai mà bà yêu thương nhất, giọng điệu cuối cùng cũng có chút dao động, giận dữ nói, phải thì sao? Công tôn Trác Ngọc nhìn thẳng vào bà, không sao cả, chỉ là bản quan nghe nói, đêm tiểu công tử qua đời, người hầu hạ trong phòng chính là Tư Vân. Lão phu nhân tức giận vô cùng, trách nàng ta hầu hạ không chu toàn, còn đặc biệt sai người lôi nàng ra ngoài đánh phạt. Chẳng lẽ lão phu nhân thật sự đã quên chuyện này, quên đến mức cả chuyện có liên quan đến cái chết của cháu trai bà cũng không nhớ sao? Đây là lời nói dối đầu tiên của Hồng lão phu nhân. Đã rút củ cải thì kéo theo cả rễ, những lời sau đó bà nói tự nhiên không còn đáng tin. Đám đông nhìn bà bằng ánh mắt đã khác lạ. Hồng lão phu nhân vẫn ung dung như thường, không chút bối rối. Ồ, hóa ra công tôn đại nhân nói đến nha hoàn thấp hèn kia. Quả thực lão thân có gặp nàng ta, nhưng không biết tên họ. Vì hầu hạ không chu toàn, nên đã sai quản sự lôi xuống phạt. Công tôn Trác Ngọc gật đầu, như thể bừng tỉnh, nhưng theo lời đám hạ nhân trong phủ, Tư Vân sau khi bị lôi đi, ngày hôm sau liền mất tích. Lão phu nhân có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hồng lão phu nhân nhất quyết không để lộ sơ hở. Đương nhiên không biết. Công tôn Trác Ngọc hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía đám hạ nhân sau lưng bà. Quản sự đâu? Quản sự trong lòng thầm than xui xẻo, lấy tay áo lau mồ hôi trán, run rẩy bước lên. Tiểu nhân ở đây, không biết đại nhân có gì chỉ bảo. Công tôn Trác Ngọc hỏi, có phải ngươi lôi Tư Vân ra ngoài phạt không? Quản sự mồ hôi chảy ròng. Đúng vậy, đánh 12 cái bạt tay, rồi thêm 30 roi. Sau đó, liền để người đưa về phòng. Công tôn Trác Ngọc không buồn ngẩng đầu, nghe qua đã biết hắn nói dối. Lúc nào đưa về? Quản sự lắp bắp, ước chừng khoảng giờ hơi. Công tôn Trác Ngọc ung dung. Ồ, vậy nha hoàn ở cùng phòng với Tư Vân là ai? Quản gia nghe vậy vô thức quay lại nhìn, gọi một nha hoàn áo xanh bước lên, Bẩm đại nhân, người ở cùng phòng với Tư Vân là Tư Hà. Tư Hà sợ đến run rẩy, đầu cúi không dám ngẩng, khúm núm hành lễ, nô tỳ tham kiến đại nhân. Công tôn Trác Ngọc nhìn chằm chằm nàng. Tối đó Tư Vân có trở về phòng ngủ không? Tư Hà không biết trả lời thế nào, vô thức nhìn về phía Hồng lão phu nhân, thấy bà đang lạnh lùng nhìn mình, trong lòng hoảng sợ, liền quỳ sụp xuống đất. Lý Nhí nói, bẩm, bẩm có. Công tôn Trác Ngọc khẽ hừ một tiếng, đi qua đi lại trước mặt nàng. Đã ở cùng một phòng, sao ngươi lại không biết nàng rời đi lúc nào? Tư Hà xoắn chặt khăn tay, nô tỳ ngủ say nên không biết. Công tôn Trác Ngọc thấy lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng quản sự vừa nói Tư Vân bị đánh 30 roi, chắc chắn là da thịt nứt toác, khó mà đi lại được. Nếu là được đưa về, chỉ e nằm trên giường cũng không xuống nổi, vậy làm sao có thể lặng lẽ rời đi? Công tôn Trác Ngọc cúi xuống nhìn thẳng vào Tư Hà, cố ý nói, bản quan thấy ngươi lời trước lời sau không khớp, trong lòng chắc chắn có điều giấu giếm, chỉ e cái chết của Tư Vân không thể không liên quan đến ngươi. Người đâu, dẫn nàng ta vào đại lao, nghiêm hình tra khảo cho bản quan. Giọng anh trầm mạnh, khiến người ta giật bắn. Tư Hà vốn đã sợ hãi, nghe nói muốn bắt mình vào đại lao, lập tức vừa khóc vừa dập đầu lia lịa. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nô tỳ nói dối, nô tỳ nói dối. Đêm đó Tư Vân không trở về. Hồng lão phu nhân thấy vậy, lòng âng ực khập phồng một lúc, trong lòng âm thầm chửi mắng. Tiện tì, công tôn Trác Ngọc đã lừa được người thứ nhất, người thứ hai tự nhiên cũng dễ dàng mà lừa ra. Anh ánh mắt sắc bén nhìn quản sự, nói, Tư Vân đã không quay về, tại sao ngươi lại nói rằng đã cho người khiêng nàng về phòng? Rốt cuộc là ngươi đang nói dối, hay những kẻ hộ tống đã làm sai? Quản sự trong lòng hoảng hốt, lắp bắp không biết nói sao. Công tôn Trác Ngọc thấy vậy bèn tiến lên một bước, ép sát từng lời, đêm đó, ngươi đã sai ai đưa Tư Vân về phòng? Mau đem người đó tới cho bản quan, nếu không tìm được, chính ngươi là kẻ cố ý che giấu, lập tức tống ngươi vào đại lao tra khảo. Chiêu thức chẳng cần mới, chỉ cần hữu dụng, người dân thường cũng biết, đại lao không phải nơi dễ dàng ra vào, vào đó còn sống mà ra là chuyện hiếm. Quản sự mồ hôi lạnh nhỏ giọt, suýt nữa khóc thành tiếng. Công tôn Trác Ngọc thấy hắn dáng vẻ run rẩy, trực tiếp kéo hắn đến trước thi thể của Tư Vân, giọng nói trầm đục, ngươi hãy đứng trước xác của Tư Vân mà khai báo, từng chữ từng câu, đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu có nửa lời gian dối, ngươi sẽ bị oan hồn đeo bám, chết không yên thân. Quản sự vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bị công tôn Trác Ngọc đè mạnh đến nỗi không thể ngẩng đầu. Đứng gần như vậy, dường như còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ thi thể Tư Vân. Hắn sợ đến mức nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt, cuống quýt van xin, đại nhân, đại nhân, tiểu nhân nói, xin ngài mau buông tay, mau buông tay. Lúc này công tôn Trác Ngọc mới thả tay. Quản sự lăn một vòng ra xa khỏi thi thể của Tư Vân, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, sau đó bò tới chân công tôn Trác Ngọc, khóc lóc kể lể, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh mà hành sự. Đêm đó Tư Vân đã bị đánh đến mức thoi thóp, lão phu nhân sai tiểu nhân nhốt nàng vào phòng chứa củi. Sáng hôm sau, các đạo sĩ đến làm phép siêu độ cho tiểu công tử, liền mang Tư Vân đi. Còn lại chuyện gì, tiểu nhân hoàn toàn không biết. Có lẽ hắn còn biết thêm điều khác, nhưng vì giữ mạng nên không dám nói. Hồng lão phu nhân thấy công tôn Trác Ngọc càng hỏi càng nhiều, trong lòng càng hoang mang, bèn chống gậy đứng dậy từ ghế. Công tôn đại nhân, chỉ là vài tên hạ nhân vu khống bừa bãi, ngài mà tin thì thật là trò cười lớn. Công tôn Trác Ngọc cười lạnh, xem lão phu nhân nói kìa, hạ nhân cũng là con người, lời của họ sao lại không thể tin. Dứt lời, anh quay đầu nhìn thấy đàn lễ của Hồng phủ vẫn chưa dọn. Đoán rằng các đạo sĩ kia hẳn còn ở trong phủ, liền phất tay ra lệnh cho nha dịch. Các ngươi mau tiến vào trong, bắt hết những yêu đạo kia lại đây cho ta. Hồng lão phu nhân bước tới một bước, giận đến phát run. Công tôn Trác Ngọc, ngươi dám? Công tôn Trác Ngọc kéo chỉnh lại quan bào, trong lòng thầm nghĩ, ta mà sợ lão yêu bà ngươi thì thật là. Anh cười nhạt đáp, bản quan có gì mà không dám. Anh đội mũ quan ngay ngắn, tấm áo quan đỏ tươi dưới nắng gắt càng thêm chói mắt. Công tôn Trác Ngọc đứng trên bậc thang, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, quay về phía bá tánh đang đứng xem mà nói, người lập ra pháp luật là để xóa bỏ hành vi riêng tư. Khi pháp luật được thi hành, những hành vi riêng tư phải bị hủy bỏ. Câu này có nghĩa rằng, luật pháp được thiết lập để ngăn chặn tư lợi. Một khi luật pháp được áp dụng, thì mọi hành vi tư lợi đều không thể tồn tại. Anh chỉ vào thi thể Tư Vân mà nói, nếu nữ tử này có phạm pháp, Hồng gia các ngươi hoàn toàn có thể trình báo lên quan phủ. Hoặc là đánh, hoặc là giết, hoặc là phạt, mọi chuyện đều phải tuân theo luật pháp đại nghiệp mà hành xử. Nhưng tại sao lại có thể tùy tiện giết người? Hơn nữa còn dùng phương pháp tàn nhẫn đến thế để làm thành người sáp. Công tôn Trác Ngọc nói xong, quay lại đối diện với Hồng lão phu nhân đang tức giận đến phát run. Hoàng thượng mỗi ngày đều cầu mong bốn biển thanh bình, lê dân an lạc, thiên hạ không lo đói kém, không khổ cực. Tư Vân dù chỉ là một nha hoàn, nhưng nàng cũng là con dân của hoàng thượng. Hồng gia các ngươi sao có thể coi thường tính mạng, biến một nữ tử yếu đuối đáng thương thành người sáp, chỉ vì nàng là một nha hoàn thôi sao? Chỉ cần Tư Vân chết không quá thảm, công tôn Trác Ngọc đã chẳng phẫn nộ đến thế. Bản quan là Kinh Triệu Doãn, phụ trách trị an kinh thành, nay dưới quyền quản lý lại xảy ra vụ án mạng, bản quan có quyền tra rõ nguyên do. Bất kể người chết nghèo hèn, bất kể kẻ phạm giàu sang, ai dám cản trở sẽ bị luận tội theo pháp luật. Lời vừa dứt, anh ra lệnh, nha dịch lập tức khí thế hùng hổ xông vào Hồng phủ. Chỉ trong chốc lát, các đạo sĩ làm phép đều bị bắt hết, trói lại quăng xuống đất. Bá tánh chứng kiến đến đây đều thấy máu nóng dâng trào, đồng thời cũng tức giận run người trước hành vi của Hồng phủ. Đúng vậy, Hồng phủ dựa vào đâu mà biến một nữ tử yếu đuối vô tội thành nhân sáp? Dựa vào đâu? Công tôn Trác Ngọc túm lấy cổ áo quản sự, để hắn nhận diện từng người. Người mang Tư Vân đi đêm đó là ai? Mau chỉ ra cho bản quan, nếu không chỉ ra được, tội này sẽ đổ lên đầu ngươi. Quản sự đã sợ đến chết khiếp, run rẩy chỉ về phía một đạo sĩ râu dê trong đám người mặc áo xanh. Bẩm đại nhân, chính là hắn mang Tư Vân đi. Hồng lão phu nhân thấy thế, phịch một tiếng ngã phịch xuống ghế, sắc mặt xám ngoét. Nha dịch lập tức áp giải đạo sĩ râu dê tới trước mặt công tôn Trác Ngọc. Người này gầy gò như cây gậy trúc, gò má nhô cao, dáng vẻ chẳng giống người tốt lành, miệng bị nhét đồ không thể nói chuyện. Nhưng khi thấy thi thể Tư Vân nằm đó, hắn sợ đến mức run lẩy bẩy như cây sấy. Công tôn Trác Ngọc mặt không đổi sắc, rút bỏ miếng vải nhét trong miệng hắn, lạnh lùng hỏi, là ngươi mang Tư Vân đi? Đạo sĩ râu dê trợn trừng mắt, theo bản năng nhìn về phía Hồng lão phu nhân, nhưng bị công tôn Trác Ngọc tát mạnh quay về. Ta đang hỏi ngươi, có phải ngươi đã mang Tư Vân đi hay không? Đạo sĩ râu dê biết lần này gặp phải kẻ cứng rắn, tức giận đến mức nói không thành lời, run rẩy chỉ vào công tôn Trác Ngọc mà lắp bắp, ngươi. Nha dịch soạt một tiếng, rút đao đặt lên cổ hắn, nói, đạo sĩ bị lưỡi dao lạnh ngắt dọa nhảy dựng, cuống quýt lắp bắp, phải, công tôn Trác Ngọc nhìn hắn chăm chú, đem đi rồi, đã làm gì? Đạo sĩ không chịu hé lời. Ánh mắt cầu cứu khẽ liếc sang phía Hồng lão phu nhân. Nào ngờ bà ta giờ đây đã khó mà tự bảo toàn được. Công tôn Trác Ngọc giận dữ quát lớn. Còn không mau khai, bổn quan sẽ lập tức tru pháp tại chỗ. Nha sai phối hợp, đưa lưỡi đao lạnh lẽo áp sát vào cổ của hắn. Lực đạo mạnh đến nỗi đã lờ mờ xuất hiện một đường máu mỏng. Đạo sĩ hoảng hốt vội giơ tay lên. Đừng, đừng, ta khai, bần đạo phụng mệnh của lão phu nhân. Đem nữ tử kia luyện thành nhân sáp. Đặt trước bài vị của tiểu công tử để quỳ linh. Giúp hắn sớm siêu thoát. Lời vừa thốt ra, đám đông náo động. Không ai ngờ được rằng sự việc này quả thực có liên quan đến Hồng lão phu nhân. Nha sai vốn là người nghĩa khí. Bèn đá thẳng một cước vào người đạo sĩ. Mắng lớn, yêu đạo, công tôn Trác Ngọc nghe lời thú nhận. Từ tốn thở ra một hơi. Bước đến trước mặt Hồng lão phu nhân. Không biết lão phu nhân còn lời nào muốn nói chăng? Hồng lão phu nhân tức giận đến mức nghẹt thở. Khí tức như tắc lại nơi cổ họng. Lên không được, xuống chẳng xong, sắc mặt đen sạm, bà cố gắng trông đỡ đứng dậy khỏi ghế. Gậy trượng nặng nề đập xuống đất, lạnh giọng chất vấn, công tôn đại nhân chỉ vì một ả tiện tì mà muốn bắt lão thân về quy án sao? Công tôn Trác Ngọc đáp, luật pháp đại nghiệp ghi rõ, hoàng tử phạm pháp cũng như thứ dân. Dù là bệ hạ lỡ sai cũng phải ban chiếu tạ tội. Họ Hồng nhà bà sát hại nhân mạng, cớ gì không thể bắt? Hồng lão phu nhân vốn là mệnh phụ, chẳng phải khuê nữ bình thường, tất nhiên không dễ bị hù dọa. Chỉ cười lạnh, lão thân quả thật có lỗi, chỉ là dế tcs ả nô tỳ kia mà không bẩm báo quan phủ, cùng lắm thì phạt thêm ít bạc. Công tôn Trác Ngọc sắc mặt không đổi. Ý lão phu nhân là sao? Hồng lão phu nhân từng hạt một lần chuỗi chàng hạt trong tay. Nếu lão thân vô cớ gờ, ít si ết tư vân, đương nhiên phạm luật, nhưng ả nô tỳ ấy không chăm sóc tốt cho cháu trai ta, khiến nó bị lạnh mà chết đột ngột. Thật là tội đáng chết. Dù có bẩm báo quan phủ, ả cũng khó thoát khỏi tội chết. Công tôn đại nhân bắt lão thân cũng chỉ là thêm chút bạc mà thôi. Đây vốn là thường lệ của các thế gia hào môn. Khi gì, SCS, nô tỳ, chỉ cần tùy tiện gán một tội danh là có thể xong chuyện. Quan phủ nhắm một mắt, mở một mắt, chẳng ai điều tra đến tận cùng. Hồng lão phu nhân nói vậy chẳng khác nào đánh ngược lại một đòn. Dân chúng thấy thế vừa tức vừa giận. Âm thầm mắng bà vô sỉ đến cực điểm. Công tôn Trác Ngọc không giận mà bật cười. Lão phu nhân nói vì tư vân không chăm sóc tốt tiểu công tử, khiến hắn bị lạnh mà phát bệnh, nên mới giết nàng sao? Hồng lão phu nhân đáp. Thì đã sao? Công tôn Trác Ngọc vỗ nhẹ tay áo, hai tay chắp sau lưng, bước xuống bậc thềm, giọng nói vang lên rành rọt. Không sao cả. Chỉ là bản quan từng hỏi qua vị đại phu đêm ấy đến xem bệnh cho tiểu công tử nhà bà. Ông ấy nói rõ hắn chết vì chứng mã thượng phong, chứ không phải do nhiễm lạnh. Vậy thử hỏi tội này làm sao lại có thể gán cho tư vân? Chẳng phải là muốn thêm tội thì có cớ mà không cần lý sao? Ngươi, Hồng lão phu nhân sắc mặt tái nhợt, không sao ngờ được công tôn Trác Ngọc lại tra xét chuyện này. Mắt bà mở to, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt được lời nào. Một lúc lâu sau, bà bỗng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, ngã phịch xuống ghế. Đám nô bộc trong hồng phủ thấy vậy liền hoảng loạn hét lên. Lão phu nhân, người làm sao vậy? Mau mời đại phu tới. Công tôn Trác Ngọc trông thấy đám gia nhân của hồng phủ túm năm tụm ba khiêng lão thái thái vào trong nhà. Thầm nghĩ Hồng gia đời đời làm quan, hơn nữa trưởng nữ trong nhà lại đang mang long thai. Dù có đưa chuyện này đến trước mặt hoàng thượng, e rằng cũng chỉ cao dơ nhẹ hạ, bị trách mắng vài câu là cùng. Dẫu sao, ai lại so đo với một bà lão gần đất xa trời. Anh bước xuống bậc thềm, nhìn thi thể Tư Vân vẫn lặng lẽ nằm trên đất. Qua nét mày môi mơ hồ còn có thể nhận ra là một mỹ nhân thanh tú lúc sinh thời. Anh chỉ khẽ thở dài, cúi người, nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng che lấy thân thể nàng. Công Tôn Trác Ngọc tự nói với mình, cô nương, ta chỉ có thể làm đến vậy. Kiếp sau đầu thai trốn tốt, đừng sinh ra ở thế đạo này. Dứt lời, anh đứng dậy, vung tay ra hiệu cho người ta khiêng thi thể Tư Vân đi. Tìm một nơi tốt mà chôn cất. Tư Vân không cha không mẹ, sau khi chết ngay cả người thu dọn thi thể cũng chẳng có. Nha sai hỏi, đại nhân, còn đám đạo sĩ này xử lý thế nào? Công Tôn Trác Ngọc lạnh lùng đáp, yêu ngôn hoặc chúng, tất nhiên là áp giải vào đại lao, chờ bản quan phát lạc. Đám dân chúng xung quanh thấy vậy tự động nhường ra một lối đi. Nhìn người thanh niên mặc quan bào màu đỏ thẫm giữa đám đông, ai nấy đều ngổn ngang trăm mối. Từ khi đại nghiệp lập quốc đến nay, chức kinh Triệu Doãn đã đổi hết lần này đến lần khác, nhưng chưa từng có vị nào vì mạng sống của một nô tỳ thấp kém mà dám đối đầu trực diện với hồng gia như Công Tôn Trác Ngọc. Chỉ mong anh có thể giữ được chức vị này lâu dài một chút. Ai ấy đều thầm nghĩ như thế. Khi Hồng Thị Lang nghe tin trở về phủ, trời đã gần tối, ông chỉ cảm thấy đúng là họa vô đơn chí. Vừa mới bị khiển trách, nay nhà lại xảy ra chuyện. Nếu tin này truyền đến tai Hoàng thượng, thì biết làm thế nào cho phải. Người trong phủ đi đi lại lại vội vã. Hồng Thị Lang tiện tay túm lấy một kẻ, hỏi, lão phu nhân đâu? Kẻ ấy chỉ tay về phía nội phòng. Hồi lão ra, lão phu nhân đang nằm bên trong. Hồng Thị Lang buông tay hắn ra, vội vàng bước vào, thấy lão phu nhân nằm bất động trên giường. Vội kêu, mẫu thân. Hồng lão phu nhân thấy con trai liền gắng gượng tinh thần, được nha hoàn đỡ dậy. Đức Trương, Hồng Thị Lang đỡ lấy bà. Mẫu thân, người cảm thấy thế nào rồi? Hồng lão phu nhân nắm chặt tay ông. Ta chẳng qua là giả vờ phun ra một ngụm máu. Nếu không Công Tôn Trác Ngọc còn dây dưa không dứt, ngươi mau gửi tin cho quý nhân trong cung. Nhất định phải nhờ người đứng ra đòi lại công bằng cho Hồng gia ta. Hồng Thị Lang dậm chân than thở. Mẫu thân, người vẫn chưa biết sao? Quý nhân đã bị Hoàng thượng khiển trách. Cảnh ngộ hiện tại vô cùng gian nan. Làm sao giúp được chúng ta? Lão phu nhân trợn trừng mắt, thở hồng hộc. Chẳng lẽ cứ để mặc cho Công Tôn Trác Ngọc lấn lướt chúng ta sao? Hồng Thị Lang thở dài liên tục. Mẫu thân, ta đã sớm khuyên người đừng tin lời mấy tên đạo sĩ. Nay chuyện đã gây ra, chỉ có cách làm lớn hóa nhỏ. Làm nhỏ hóa không, ngày mai ta sẽ cầu xin bệ hạ, đừng nhắc đến việc này nữa. Hồng lão phu nhân còn định nói tiếp, nhưng Hồng Thị Lang không muốn nghe, đặt tay lên tay bà, nói, mẫu thân cứ dưỡng sức cho tốt, ta còn việc, phải về thư phòng. Dứt lời, ông dặn dò gia nhân chăm sóc bà, rồi quay người rời đi. Hồng lão phu nhân vốn dĩ trong lòng đã tích tụ đầy phiền muộn, nay lại càng thêm uất ức, tâm trạng không thông. Đầy phòng nô bộc nhìn thấy vậy đều im lặng không lên tiếng. Rõ ràng ngày thường cũng đã chán ghét bà ta đến cực điểm. Cuối cùng, vẫn là đại nha hoàn thân cận bước lên, nhẹ nhàng vỗ ngực giúp bà. Lão phu nhân, giờ cũng không còn sớm nữa. Người hãy nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì để mai nói với lão gia cũng không muộn. Lão phu nhân đành gật đầu. Nha hoàn thấy vậy, nhẹ nhàng buông màn che giường, rồi khẽ khàng lui ra ngoài. Mùa thu nhiều mưa, ban ngày trời còn rực nắng, đến đêm thì đột nhiên sấm chớp vang rền. Lão phu nhân bị tiếng mưa ồn ào đánh thức, lại cảm thấy cổ họng khô khát, muốn gọi nha hoàn vào rót nước, nhưng gọi mãi không ai đáp. Bất đắc dĩ, bà đành tự mình mò mẫm bước xuống giường trong bóng tối. Trong phòng không có đèn nến, lão phu nhân mò trong ngăn kéo tìm ra một cây hỏa chiết, định châm nến, nào ngờ ngay lúc ấy, một tiếng sấm dữ dội bất ngờ vang lên, ánh sáng theo đó rọi khắp căn phòng trong chớp mắt. Bà hôm nay đã uống thuốc, đầu óc vốn đã mơ hồ, lại thêm bị cảnh tượng chết thảm của Tư Vân làm cho kinh hãi. Trong lúc hoảng hốt liền nhìn thấy một thi thể nữ quỳ trong góc tường, hướng về phía mình mà cười. Bàn tay lão phu nhân run rẩy, bà kinh hoàng thụt lùi về sau. Lão phu nhân hét lớn, người đâu, mau đến đây. Tiếng sấm ầm ầm át cả giọng hét già nua của bà. Dưới chân trải tấm thảm mềm, lão phu nhân chân tay không còn nhanh nhẹn, lảo đảo lùi về sau, ai ngờ lại bị vấp ngã. Bà kêu lên sợ hãi, cả người ngã nhào xuống đất, một chiếc chân đèn đồng nặng nề bị tay bà quờ trúng, đổ ập xuống, keng, một tiếng đè lên người bà, xoẹt, chỉ nghe thấy tiếng xé rách vải sắc nhọn, lão phu nhân đột nhiên im bặt. Một tia chớp nữa lại lóe sáng, soi rọi gian phòng thêm lần nữa, chỉ thấy mỏ nhọn của con chim đồng trên chân đèn cắm thẳng vào lưng lão phu nhân. Không lệch chút nào, một cây nến đỏ cháy dở rơi lăn xuống đất, cùng với máu tươi dần đông đặc thành một vũng. Cái gì, chết rồi sao? Sáng sớm hôm sau, đúng lúc Công Tôn Trác Ngọc đang đau đầu nghĩ cách xử lý lão phu nhân nhà họ Hồng thì nghe tin bà đã qua đời. Không khỏi kinh ngạc, Văn Trọng Khanh đứng dưới sảnh, khi khom người hành lễ mang thêm vài phần tôn kính chân thành so với ngày thường. Bẩm đại nhân, nghe nói đêm qua lão phu nhân uống nước, không cẩn thận bị vấp chân ngã vào chân đèn, bị đè chết rồi, thiên lý luân hồi, báo ứng không sai. Hồng lão phu nhân đã biến Tư Vân thành người sắp sống. Nay nhân quả cũng báo ứng trở lại trên người bà. Công Tôn Trác Ngọc bất giác thở dài. Thôi vậy, cũng bớt được một phiền toái. Nhớ chôn cất Tư Vân cho tử tế. Văn Trọng Khanh theo bản năng hỏi. Đại nhân, vậy khoản bạc này ai xuất ra? Công Tôn Trác Ngọc mò trong ống tay áo. Chỉ tìm được mấy lạng bạc đáng thương. Chỉ trách lần trước mở miệng nói muốn mua vui, Đỗ Lăng Xuân liền thu hết tiền bạc của anh mang đi. Anh bàn bạc với Văn Trọng Khanh, hay là chúng ta mỗi người gánh một ít. Văn Trọng Khanh nuốt nước bọt, hỏi lại, đại nhân, gánh thế nào? Công Tôn Trác Ngọc nghĩ một lúc, tay trái giơ hai ngón, tay phải giơ ba ngón. Ta ra 3 lạng, ngươi ra 20 lạng. Đây không gọi là gánh, đây gọi là cướp. Văn Trọng Khanh lùi lại vài bước. Đại nhân, hạ quan hai tay trắng, gia cảnh bần hàn, cách trương.